Chương 1446, đòi mạng 10 cái hô hấp, càn khôn xoay chuyển cuộc đời thăng trầm. A Di Đà Phật trong Mỹ hệ NG niệm động vô thượng chân kinh, trong nháy mắt toàn bộ linh sơn địa giới đều bị Phật quang bao phủ, chỉ thấy vô thượng chân ngôn lưu chuyển, trong nháy mắt dấu ấn ở trăm ti quỷ hồn trên người, cái kia trăm ti quỷ hồn lúc này bị định ở trên hư không, chịu đến Phật quang soi sáng chi sau, yên tĩnh lại, bắt đầu tiếp thu Phật quang gô tờ dư a, mặt lộ vẻ ôn hòa vẻ, trong Mỹ hệ NG theo A Di Đà niệm động chân ngôn. A Di Đà bên này niệm động chân ngôn độ hóa trăm ti quỷ hồn. Cái kia thái dịch giáo tổ chờ vô thượng cường giả ngồi không yên, ngươi hòa thượng này đã lợi hại như vậy, từ hư huyễn chuyển hóa thành chân thực, bước qua cái kia chất một bước, bước qua mấu chốt nhất cư a a y, nguyên bản dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, chúng ta chậm rãi đuổi, không hẳn không thể đuổi tơ y ngươi, nhưng ngươi kẻ này được voi đòi tiên, muốn một bước lên trời, vậy coi như không tốt, xin lỗi, chỉ có thể đánh gãy ngươi. Chứng đạo. Thái dịch giáo tổ trong tay chỉ tay mang theo quanh co khúc hữu thời gian sung dài. Hướng về A-di-đà mi tâm điểm tới, đối với thái dịch giáo tổ ra tay, A-di-đà coi như không thấy, vẫn tự mình tự niệm kinh, chính mình chỉ có thời gian 10 hơi thở, QNZ chỉ cần thời gian 10 hơi thở, chỉ cần cho mình thời gian 10 hơi thở, chính mình tự nhiên sẽ lớn trở mình, hết thể tất cả thắng lợi đều thuộc về mình. Thái dịch đạo hữu, còn xin dừng bước chiêu thiên thân hình xuất hiện ở trên hư không, dưới chân chiêu thiên khuyết tế đa nở lưu chuyển, chặn lại dô y thái dịch giáo tổ một đòn. Ngươi muốn ngăn trở ta nhìn chiêu thiên? Thái dịch giáo tổ biến sắc, ngươi có biết hay không đến ngươi đang làm gì, lão già này chứng đạo chi sau, chúng ta đều phải bị đè ép một con. Chỉ là đè ép một con thôi, chúng ta nhiều cường giả như vậy, cũng vẫn còn muốn làm một ít chuyện gì, QNZ là đừng hỏng, đạo hữu không cần phải lo lắng, bần đạo là bị người nhờ va, hết lòng vì việc người khác, không có lựa chọn khác. Chiêu thiên trên mặt mang theo cười khổ rỗi ra một bàn tay, thái dịch giáo tổ một đòn rơi chiêu thiên trong tay chi sau, lại chậm rãi tiêu tan. Không thể gọi hắn thực hiện được. Đông Hải một tiếng rồng gầm vang lên, một viên long châu mang theo thế lôi đỉnh, hướng về A Di Đà Phật thân đánh tới. Đạo hữu có lễ. Long châu bỗng nhiên ở trên hư không, bị một luồng thần phong cuốn lấy, cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Phù Diêu, ngươi vì sao nha nhúng tay việc này? Đông Hải Long Quân tự Đông Hải bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt nói. Hết cách rồi, cùng chiêu thiên như thế, bị người nhờ và, không có lựa chọn khác, kính xin Long Quân chớ nên trách tội. Phù Diêu cười khổ. Nhìn Phù Diêu, Đông Hải Long Quân quả đoán dừng tay, lúc này mãng hoang bên trong hồ thần trong nháy mắt ra tay, một cái móng vuốt che kín bầu trời hướng về A Di Đà bao phủ mà đến, một trưởng này bao trùm trận pháp lực lượng, tuyệt không thể khinh thường. Tỷ tỷ tạm thời lưu thủ, tiểu muội có lễ thái tố chặn lại do ý hồ thần động tác. Như thế lý do hồ thần nhìn thái tố giáo tổ, nhìn lại một chút xa xa chiêu thiên cùng phụ diêu. Thái tố cười khổ, không ra tay không được a, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tò mò, đến tuột cùng là ai? Có thể xin mời ba người các ngươi không xuất thủ không được. Hồ thần trong mắt lộ ra từng tia vẻ tò mò. Đã bô nở cái hô hấp, còn có xa ưu cái hô hấp ngọc độc tú ở một bên quan chiến, mặt không hề cảm xúc nhìn chiến trường. A-di-đà, dừng tay đi, hôm nay chúng ta bất luận làm sao QNZ sẽ không gọi ngươi thành công. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ chậm rãi tung, hướng về A-di-đà chấn áp mà tới. Chen. Một tiếng chuông vang, hư không bị ổn định. Đang cùng quỷ chủ giao thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mạnh mẽ ra tay công phá quỷ chủ thần thông, một đòn đánh về phía Thái Bình giáo tổ Hoàng Đồ. Ầm. Hỗn độn chung một đòn không thể nghi ngờ, Hoàng Đồ trong nháy mắt bị quẳng, đánh vào hư không loạn lưu bên trong, Thái Bình giáo tổ xanh mặt chui vào hư không loạn lưu bên trong tìm kiếm chính mình bảo vật. Năm cái hô hấp ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bất động như núi. Ha ha ha, A Di Đà, ngươi chết chắc rồi, nhiều cường giả như vậy đều không hy vọng ngươi ở làm đột phá. Ngươi vẫn là buông tha đi. Quỷ chủ cười gằn, vô thượng quỷ thân thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn trùng đánh về phía Hoàng Đồ thời gian, một trưởng giữa trời hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đập tới, liền để lão tổ ta xem một chút, ngươi này đại thế giới thần bí nhất cường giả sức mạnh đến tuột cùng làm sao, có hay không những người này tưởng tượng như vậy cường. Hôm nay không phải giao thủ thời cơ tốt, bản tọa phải đem ngươi chạy về âm ti, sau đó bảo vệ A Di Đà độ hóa trăm ti quỷ hồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân bao phủ cùng trong hỗn độn, trong tay hỗn độn trùng chặn ở trước người. Quỷ chủ một đòn rơi hỗn độn trung trên, lại nghe hồng trung hành động lớn, trong thiên địa đống nhiên ngưng trệ, một luồng cường hãn thần thông công kích xé rách quỷ chủ quanh thân vặn vẹo hư không, đánh vỡ quỷ chủ lâm thời mở ra chiến trường. Không được, ngươi lại dám lợi dụng ta. Quỷ chủ nhất thời biến sắc, một tiếng kinh nộ chi âm vang lên, đã thấy cái kia quỷ chủ cực lực triển khai thần thông mở ra hư không, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho quỷ chủ cơ hội, công kích lại một lần nữa đến. Ầm. Quỷ chủ vô thượng chân thân cùng đại thế giới trực tiếp tiếp xúc, lại như là một giọt nước rơi vào nồi chảo giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung. Quỷ chủ vô thượng quỷ thân gặp sức mạnh đất trời phản phệ, trong giây lát nổ tung, trong nháy mắt chui vào âm ti trong thông đạo, trốn về âm ti. Chịu chết đi. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ tiên Thiên Linh Bảo đã đi tới A Di Đà trước người, liền muốn đem A Di Đà đánh đổ ở địa, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bắn ra hỗn độn trùng, trong thiên địa vạn vật lần thứ hai bất động ngưng trệ, cái kia tiên Thiên Linh Bảo công kích vô hạn lùi lại. Ầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm, tiên Thiên Linh Bảo bị hỗn độn trùng đánh bay. Ba y cái hô hấp ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc đứng ở trong hư không, cái chán bát phẩm hắc liên không ngừng xoay tròn, thu nạp trong thiên địa thái kiếp lực lượng. Mọi người cùng nhau ra tay, tuyệt đối không thể gọi hòa thượng này thực hiện được lúc này xà thần sốt ruột, bắt đầu hô hoán các vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay. Bá. Mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, không lo được nhiều người bắt nạt ít người, ngăn cản kẻ này đột phá quan trọng, là lấy dồn dập triển khai thủ đoạn, mạnh mẽ ra tay, đánh gãy A Di Đà độ hóa. Nhìn các vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc, không hề lay động khắp khuôn mặt là kinh sợ, các vị vô thượng cường giả tề lực một đòn, tam thế thân là tuyệt đối không chống đỡ được, nếu là A Di Đà bị đánh trúng, pháp thân nổ tung, vô số quỷ hồn hồn phi phách tán, lần này độ hóa thất bại, Linh Sơn Tịnh Thổ chịu đến tổn thương phản phệ, thậm chí sẽ tu vi rút lui. Không tốt, Ngọc Độc Tú biến sắc, nhưng không có biện pháp gì tốt. Nguy rồi, một bên chính đang chặn lại Thái Dịch giáo tổ Triều Thiên lúc này QNZ là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dã chàng xe cắt phủ Diêu biến sắc. Thất bại căn bản là không thể thành công, Thái Tố giáo tổ mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng so NZ lớn và nở nga nở quyết không thể thất bại, quyết không thể thất bại, Phật thổ Linh Sơn liên quan đến bản tọa thông thiên con đường, quyết không thể thất bại, quyết không thể thất bại, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lúc này Ngọc Độc Tú hoàng hồn, Linh Sơn Tịnh Thổ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Quyết không thể bị các vị giáo tổ cho đánh tan. Chết tiệt một đám khốn nạn, chúng ta không chết không thôi, không chết không thôi. Ngọc Độc Tú trong lòng oán niệm không ngừng rít gào, con mắt đều đỏ, nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức. Ha ha ha, báo ứng, báo ứng, năm đó các ngươi mấy tên khốn kiếp này dám ám hại lao tổ, hôm nay lại còn muốn dở lại cho cũ, lao tổ ta ha có thể gọi các ngươi toàn nguyện. Ha ha ha, ha ha ha, lao tổ ta muốn để cho ngươi biết, lao tổ thủ đoạn của ta mãng hoang địa huyệt bên trong. Ngọc Thạch lao tổ tiếng cười hoang đường càng rỡ, từng luồng màu xám khí thế phóng lên trời, trong nháy mắt giáng lâm giữa trường, hướng về các vị giáo tổ cùng mãng hoang yêu thần, tứ hải long quân nhào tới. Hô! Nhìn che ngập bầu trời vờn ở xuôi lực lượng, Ngọc Thạch lao tổ tựa hồ sức lực toàn thân bị du tờ khô, nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cái kia A Di Đà nói, liền muốn nhìn tiểu tử ngươi vận khí, lao tổ ta chúc ngươi một chút sức lực, xem vận khí ngươi có được hay không. Không được, là cái nào con ma đen đuổi khí thế chính đang dắt tay nhau công kích các vị vô thượng cường giả đột nhiên kinh hãi, trong mắt lộ ra một luồng vẻ kinh sợ. Không được, lão bất tử kia quả thực đã chuyển thế trở về, ở một cái nào đó cái góc nô iso mở chờ cho ta chờ quấy rối, thực sự là khốn nạn, này loại việc trọng yếu cũng dám sằng bậy. Thái Dịch giáo tổ cảm ứng nhào tới vờn xui lực lượng, sông dài vận mệnh bắt đầu can thiệp vờn xui lực lượng. Chỉ tiếp này vờn xui lực lượng tựa hồ không nhìn tất cả pháp, tất cả thần thông, trong nháy mắt nhào vào vô thượng chân thân, tiên thiên linh bảo bên trên. Xa xa, Ngọc Độc Tú lúc này đầy mặt mừng như điên, đây là Ngọc Thạch lao tổ khí thế, lão này quả thực ở then chốt là ra sức. Ngọc Độc Tú mừng như điên nói. Khốn nạn, Thái Bình giáo tổ chửi ầm lên. Vô liêm sỉ, thật là đáng chết. Thái Đấu giáo tổ không nhịn được nổi giận nói.